Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 148, Long Tộc Quy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạo Thiên như vậy dáng vẻ, Giao Chỉ nhất thời cảm thấy hắn trở nên rất xa lạ. Cùng lúc trước ở Tử Tiêu Cung bên trong lúc lẫn nhau so sánh, Hạo Thiên thật giống như đổi thành một người khác. Bây giờ Hạo Thiên trở nên có dã tâm, đối với quyền lợi có cực cường ý muốn khống chế. Một thân hoàng giả diễn xuất thấy khuyên can không được Hạo Thiên, Giao Chỉ liền hỏi. Nếu ngươi chuẩn bị thu phục Long tộc, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Long tộc tuy rằng suy yếu rất nhiều, nhưng e sợ tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể thu phục. Hơn nữa như bọn họ gia nhập thiên đình, đến thời điểm bọn họ gánh vác nghiệp lực nên xử lý như thế nào, còn có thánh nhân gặp có phản ứng gì, những này ngươi có từng đều cân nhắc qua? Hạo Thiên tự tin địa đáp. Ta tự nhiên chắc chắn đi thuyết phục Long tộc, còn thánh nhân cái kia thu phục Tứ Hải Long tộc mặc dù sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ, thế nhưng dù sao không có xâm phạm đến lợi ích của bọn họ, chúng ta dù sao cũng là đạo tổ sai khiến thiên đình chi chủ, bọn họ cũng không thể bắt chúng ta như thế nào. Giao Trì vừa nghĩ, đúng là cảm thấy Hạo Thiên nói như vậy có chút đạo lý, Hạo Thiên thu phục Long tộc vừa không có xâm phạm đến thánh nhân lợi ích mà bọn họ sau lưng còn đứng hồng quân đạo tổ, coi như thánh nhân bất mãn, cũng sẽ có kiêng dè, sẽ không ở bề ngoài đánh thiên đình mặt vậy coi như là đánh hồng quân đạo tổ mặt. Đông Hải Thủy Tinh Cung, nơi này cùng mấy vạn năm trước lẫn nhau so sánh vẫn là vàng son lộng lẫy, chỉ tiếc Long tộc nhưng không so với trước đây, Tứ Hải Thủy vực rộng lớn vô ngần, có thể bây giờ Long tộc thực lực có thể khống chế 1/10 cũng đã rất tốt, cái nào còn có ngày xưa huy hoàng. Thủy Tinh Cung bên trong, Tứ Hải Long Vương tụ hội ở đây, này bốn long chính là anh em ruột, phân biệt là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Minh, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, bọn họ đều là Thái Ất Kim Tiên tu vi, ngược lại không là trong long tộc không có Đại La Kim Tiên, thực sự là long tộc đã không dám đem Đại La Kim Tiên cấp long tộc bày ra đến rồi. Tự Long Hán lượng kiếp sau khi trong long tộc Đại La Kim Tiên cấp long tộc liền lúc đó có tử thương, không phải bất ngờ chính là người làm, vì bảo vệ long tộc cuối cùng một điểm nguyên khí, long tộc còn sót lại mười mấy con Đại La Kim Tiên cấp long tộc đều dồn dập bế quan không ra, long tộc cũng giao do Ngao Quảng tứ huynh đệ tiếp trưởng. Từ cái kia sau khi, long tộc liền cẩn thận chặt chẽ, sẽ không tiếp tục cùng hắn chủng tộc dễ dàng phát sinh tranh đấu, điều này cũng dẫn đến long tộc tuy rằng ở trong óc thực lực vẫn là mạnh nhất nhưng không cách nào giống như trước như vậy khống chế Tứ Hải, đến nỗi Tứ Hải bên trong quần hùng cát cứ. Bây giờ Tứ Hải Long Vương tụ hội đồng thời, cũng chính là long tộc phát sinh đại sự, trong long tộc Đại La Kim Tiên cấp cao thủ bây giờ đều đã lui khỏi vị trí hậu trường, lấy trưởng lão tự xưng, trong long tộc như không có đại sự, bọn họ bình thường là không sẽ ra tới, nhưng hôm nay, chính là bọn họ bế quan nơi, cũng phát sinh một việc lớn. Ngao Nhuận nhìn đại ca Ngao Quảng một bộ biểu hiện nghiêm nghị dáng vẻ, nóng ruột địa mở miệng hỏi. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vội vội vàng vàng mà đem chúng ta triệu tập lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tứ huynh đệ ở riêng Tứ Hải, bình thường không có đại sự, Ngao Quảng cũng sẽ không vang lên cảnh báo triệu bọn họ lại đây. Ngao Quảng một bộ sầu dung mà nói rằng, đại trưởng lão đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi bạo thể mà chết, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão không tránh kịp cũng thuận theo mà đi, hắn trưởng lão cũng từng người bị thương nhẹ, việc này vạn nhất truyền ra e sợ Tứ Hải thủy tộc đều sẽ có dị động, vì lẽ đó vi huynh mới vội vội vàng vàng đem các ngươi tìm đến, muốn thương lượng một chút đối sách. Ngao Minh chính là Xích Hỏa Long Vương, tính khí nhất là nóng nảy, nghe được tin tức này, vỗ bàn một cái, cả giận nói. Đáng ghét, ta long tộc đã lui ra hồng hoang, vĩnh trấn Tứ Hải, nhưng vì cái gì này nghiệp lực chính là còn chưa hết, mấy chục ngàn năm đến, ta long tộc bao nhiêu cao thủ đều là bị này nghiệp lực liên lụy mà. Thân tử đạo tiêu, lẽ nào ngây thơ muốn tuyệt ta long tộc hay sao? Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận chính là Bạch Long biến thành, thiện khống băng xương mưa tuyết, làm người cũng bình tĩnh nhất, lúc này mở miệng nói rằng. Đại ca, chúng ta nên lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời sắp xếp trưởng lão ở trong tộc đi vòng một chút, thuận tiện chúng ta cũng nên muốn Tứ Hải biểu diễn một hồi thực lực, miễn cho đến thời điểm Tứ Hải lại nổi lên loạn gì. Ngao Quảng thở dài nói. Ta đã sớm là làm như vậy, thế nhưng lúc đó đại trưởng lão tự bạo, động tĩnh thực sự quá to lớn, e sợ chỉ có thể giấu được nhất thời, lần này ta long tộc lập tức tổn thất 3 vị Đại La Kim Tiên, e sợ có chút tùy tộc sau khi biết được nhất định sẽ có dị động. Bà Long nghe xong, đều trầm mặc. Ngao Minh lúc này mở miệng nói rằng. Đại ca, việc này cũng không cần thiết lo lắng quá mức, mặc dù tổn thất 3 vị trưởng lão, ta long tộc thực lực vẫn còn, Tứ Hải thủy tộc cũng sẽ không có quá to lớn dị động, chúng ta việc cấp bách chính là mau chóng nghĩ ra biện pháp, đem nghiệp lực trả hết nợ, bằng không lâu dài xuống, ta long tộc cao thủ nhất định sẽ tổn thất hầu như không còn. Tứ Hải Long Vương đều trầm mặc, chuyện này bọn họ nghĩ đến vô số biện pháp, có thể trước sau không thể có cái gì đối sách, muốn trung hòa nghiệp lực, biện pháp tốt nhất tự nhiên là lấy công đức đến trả lại, nhưng là Hồng Hoang tuy lớn, lại nơi nào có công đức chờ bọn họ Long tộc đi lấy đây. Các ngươi đã không có cách nào, vậy không bằng liền để chấm cho các ngươi chỉ một con đường sáng đi. Một đạo bá khí âm thanh ở Thủy Tinh Cung bên trong đột nhiên vang lên, Tứ Hải Long Vương đều là kinh hãi, lần này bọn họ nhưng là bí mật nghị sự, bốn phía từ lâu bày xuống cấm pháp, để ngừa người khác nghe được cái gì, bây giờ lại có người đột nhiên xông vào, tự nhiên dọa bọn họ nhảy một cái. Tứ Hải Long Vương đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Ngao Quảng lên tiếng hỏi. Các hạ là cao nhân phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Thủy Tinh Cung? Có điều nếu đến rồi, vì là sao không hiện thân vừa thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới có thể ở không xúc động cấm pháp địa tình huống lặng lẽ ẩn vào đến, tất là một cao thủ, dù sao Thủy Tinh Cung chính là năm đó Tổ Long tạo, trong cung cấm pháp vô số, Đại La Kim Tiên cũng không cách nào làm được trình độ như vậy người đến rất có khả năng là chuẩn thánh cấp bất thế cao thủ như thế đi đến Long tộc Ngao Quảng thực sự không biết là phúc là họa. Đột nhiên, Tứ Hải Long Vương xuất hiện trước mặt một mặt huyền quang kính, trong gương long tọa bên trên ngồi ngay ngắn một người, Ngao Quảng bốn người một gian, lập tức kinh hãi, người này lấy chẫm tương gọi, bây giờ bên trong Hồng Hoang có thể lấy này tự gọi cũng chỉ có Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên. Ngao Quảng thấy này, liền chắp tay nói, hóa ra là Thiên Đình Thiên Đế, lão long bên này có lễ, có điều ta chờ tứ huynh đệ nghị sự, Thiên Đế lấy pháp bảo nhòm ngó, này thật giống không hay lắm chứ. Hạo Thiên vô lễ như thế vui mừng, Ngao Quảng tự nhiên khó chịu trong lòng. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Hạo Thiên trước mặt Hạo Thiên kính bên trong hiện ra Tứ Hải Long Vương hình ảnh, nghe đạo Ngao Quảng bất mãn ngữ khí, Hạo Thiên cũng không tức giận, ngược lại là cười nói. Việc này đúng là chấm thất lễ, có điều chấm cũng là sự gia bất đắc dĩ, kính xin bốn vị cố gắng tha thứ. Ngao Minh nghe xong, liền mở miệng hỏi. Thiên Đế dĩ nhiên lấy thần thông như thế liên hệ chúng ta, nói vậy là có chuyện quan trọng cùng ta chờ trao đổi, không biết là chuyện gì. Đối với Hạo Thiên trước nói tới đường sáng, Ngao Minh vẫn là rất quan tâm. Hạo Thiên cười nói, bây giờ ta Thiên Đình nhân thủ kỳ thiếu, chậm muốn mời Long tộc trời cao vào chức chấp trưởng Hồng Hoang hô mưa gọi gió, việc không biết bốn vị ý như thế nào. Nhìn Tứ Hải Long tộc sắc mặt đại biến, Hạo Thiên ý cười càng nồng. Tứ Hải Long Vương vừa nghe, sắc mặt tự nhiên đại biến, trời cao vào chức vậy thì đại biểu này Long tộc thần phục với Thiên Đình, điều này làm cho Tứ Hải Long Vương trong lòng tự nhiên rất là mâu thuẫn, thế nhưng chấp trưởng Hồng Hoang hô mưa gọi gió, việc này nhưng là một cái lâu dài thu được công đức thật việc xấu, như vậy liền có thể mau chóng trả hết nợ Long tộc trên người còn gánh vác nghiệp lực, Long tộc cũng có khôi phục nguyên khí cơ hội, lợi và hại trong lúc đó, Tứ Hải Long Vương lập tức liền do dự không quyết định lên. Thấy Tứ Hải Long Vương có chút ý động, Hạo Thiên tận dụng mọi thời cơ mà nói rằng. Long tộc trời cao vào chức sau đó nhưng cư Tứ Hải, chẫm gặp sắc phong các ngươi vì là Tứ Hải chi chủ, Tứ Hải thủy tộc chắc chắn toàn bộ quy về Long tộc dưới trướng, ai dám không phục chẫm thì sẽ phái dưới thiên binh thiên tướng phạt chi, các ngươi nghĩ như thế nào? Hạo Thiên muốn chỉ là Long tộc quy ai, còn Long tộc ở đâu, hắn không thèm để ý, hắn cũng không lo lắng Long tộc có cái gì phản ý, có thể phong liền có thể triệt tin tưởng lấy Tứ Hải Long Vương thông tuệ, sẽ không nghĩ ra điểm ấy, vì lẽ đó Hạo Thiên đối với Long tộc cũng không cần phòng bị cái gì. Hạo Thiên cuối cùng một đoạn văn để Tứ Hải Long Vương càng ý động lên, Tứ Hải chi chủ, bây giờ Long tộc cũng chỉ là chỉ có tên, nhưng nếu được Thiên Đình sắc phong cùng chống đỡ, Long tộc lại nắm Tứ Hải vậy thì ngay trong tầm tay, Long tộc cũng có khôi phục ngày xưa vinh quang khả năng, Tứ Hải Long Vương có thể nào không động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Quảng tứ huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quay về huyền quang trong gương Hạo Thiên bái nói. Tứ Hải Long Vương bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, chúng ta nguyện đại biểu Tứ Hải Long tộc thần phục với Thiên Đình, ngày sau ổn thỏa khác tận chức thủ, vì là Thiên Đình tận trung hiệu lực. Hạo Thiên chỉ đường sáng đúng là Long tộc đường ra duy nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha, tại chủng tộc tự do cùng sinh tồn trong lúc đó, bọn họ lựa chọn sinh tồn, cách chương.